Trấn Quan Âm, chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, từng chữ từng câu thanh âm từ trước mắt đích Trương Sở Thành trong miệng truyền tới, trong nháy mắt kế tiếp, ngã chỉnh cá nhân tự biến mất tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại duy nhất tự cứu biện pháp đó chính là lấy Trương Sở Thành làm con tin, đối mặt chu vi cái này 6-7 nửa bước vực cảnh cường giả vây công, thậm chí còn có một gã vực cảnh, ta thực sự không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào có thể thoát đi bây giờ cái nguy hiểm này kì. Cho nên, nửa câu đều là lãng phí thời gian, nhất định phải khống chế trước mắt đích Trương Sở Thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà ta xem thường nửa bước vực cảnh cùng vực cảnh sự chênh lệch đang ở ngã trình cá nhân còn không có tới gần đến Trương Sở Thành trước mặt đích thuấn gian, một đạo thân ảnh trực tiếp hoành ngăn hồ sơ tại Trương Sở Thành trước mặt. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn ta, trong ánh mắt không dư thừa chút nào cảm xúc, một tay bay thẳng đến ta bắt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân ta hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trên bầu trời, hiện ra từng đợt giọt mưa, bắt đầu tích lạc. Cảm thụ được những thứ này giọt mưa xuất hiện, nhãn tiền đích giá người khẽ ngẩng đầu lên, hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À hát, thủ đoạn này, có chút không sai. Hắn trong nháy mắt nhìn thấu giọt mưa trong có chút đầu mối, nhưng cũng không có sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, ở chỗ này thân người sau đích Trương Sở Thành còn lại là phát ra trận trận liều lĩnh tiếng cười. Ha ha ha, còn muốn bắt được ta. Không thể không nói, ngươi thật đúng là khôi hài a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ kỹ, ba cái kia nữ ta muốn người sống, còn lại toàn bộ giết a. Trương Sở Thành cười to, sau đó, nhìn về phía trước người na vực cảnh cường giả, mạnh như vực cảnh, lúc này dĩ nhiên có phải bị Trương Sở Thành đích giật dây, dược cốc những lão gia hòa này, thật là mặt cũng không cần sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt nghe được Trương Sở Thành đích nói, trong lòng ta đã đối với hắn nổi lên tất phải giết ý, người như thế, mặc kệ sau lưng của hắn có thế lực gì, đều phải chết. Hầu hết thời gian, người sống chính là vì một hơi thở, nếu như một hớp này khí không có, na sống còn có cái gì ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta đấu, ngươi xứng à, không gì sánh được âm lãnh thanh âm từ na Trương Sở Thành trong miệng truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, sẽ ở đó tên thoại âm rơi xuống đích thuấn gian, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Trương Sở Thành phía sau, một cây chùy thủ trực tiếp từ Trương Sở Thành đích trên cổ xẹt qua. Một đạo huyết sắc vết tích nổi lên, Trương Sở Thành đích con mắt trừng lớn, hắn thậm chí cũng không kịp xem phía sau người giết hắn là ai, Trương Sở Thành đích thân thể hướng xuống đất rơi xuống, ngay cả na dược cốc đích vực cảnh cường giả cũng không có phục hồi tinh thần lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xoay người đích thuấn gian, đạo kia người mặc hắc bào thân ảnh đã biến mất ở liễu không trung, sau đó một thanh lệnh bài màu đen rơi xuống từ trên không, vừa lúc rơi vào na Trương Sở Thành trên thi thể. Dược cốc đích vực cảnh cường giả vội vã xuất hiện tại Trương Sở Thành bên người, nhưng mà na Trương Sở Thành cả người trên thân thể sinh cơ đều đã tiêu thất, khối kia đen nhánh lệnh bài lặng lặng nằm tại Trương Sở Thành trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt trên mơ hồ có ám ảnh hai chữ nổi lên, lóe ra u quang thông thường. Ám ảnh lầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dược cốc vực cảnh cường giả nhíu mày, nhìn chằm chằm lệnh bài kia trầm giọng tự nói, hắn giờ phút này cũng có chút không biết làm sao, không biết tại sao phải đột nhiên phát sinh nhãn tiền đích giá một màn. Thánh tôn, cái này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì a, ám ảnh lầu dưới tay, rõ ràng cho thấy có người muốn cái này trương sở thành đích mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh một gã nửa bước vực cảnh cường giả cũng là kinh hãi nhìn nhãn tiền đích giá một màn. Cái này cả giới còn có một cái khác thế lực nếu như người nghe tin đã sợ mất mật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần như không có ai biết lai lịch của bọn họ giống như quỷ mị xuất hiện tức đỉnh phong. Không có ai biết cái thế lực này là từ lúc nào bồi dưỡng, cụ thể xuất hiện là ở mấy trăm năm trước, bọn họ tuyên bố, cả giới, chỉ cần ngươi có thể ra giá nổi sell, bọn họ là có thể giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái tổ chức ám sát, vừa mới tên kia ít nhất đều là vực cảnh, hơn nữa còn là am hiểu ám sát một đạo vực cảnh, ngay cả ta đều không có chút nào phát hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm trầm thấp từ thuốc kia cốc thánh tôn trong miệng truyền tới, nghe nói như thế tất cả mọi người tại chỗ đều là hít vào một hơi, mà chúng ta lúc này đứng tại chỗ, đối với cái này đột nhiên phát sinh tất cả đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới đích trương sở thành vẫn còn ở khiếu hiu muốn đem chúng ta đánh chết, bây giờ lại liền chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa người kia đến chết cũng không có nghĩ đến, hắn dĩ nhiên biết lại chết như vậy. Hiện tại, trương sở thành chết, chư vị còn phải tiếp tục nhằm vào chúng ta sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn trước mắt dược cốc chúng cường giả, bọn họ sở dĩ sẽ ra tay, chính là bởi vì trương sở thành đích nguyên nhân, lúc này, trương sở thành đã chết ta không biết bọn họ là hay không sẽ còn tiếp tục nhằm vào ta. Chấm, tiểu hữu ngươi nhưng thật ra hiểu lầm, bọn ta đến đây, cũng không phải là vì ghim ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trương sở thành dù sao cũng là người trương gia, chúng ta không thể để cho hắn ở ta dược cốc đích địa bàn gặp chuyện không may không phải sao. Cho nên, chúng ta chỉ là tới bảo vệ hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như hiện tại, hắn bị ám ảnh lầu giết chết ta đây dược cốc chỉ có thể nói đủ khả năng. Tiểu hữu có thể an toàn rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mặt na dược cốc đích lão giả nhìn ta, vừa mới na lãnh nhược băng xương trên mặt trong nháy mắt nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía ta lên tiếng nói rằng, nghe nói như thế ta có chút ngoài ý liệu cũng có chút trong dự liệu. Ngoài ý liệu ta là cho rằng nhãn tiền đích giá chút tên có lý do giết ta, dù sao nếu như ta trở về nói cho chiến thần điện dược cốc cùng chiến thần điện sợ rằng quan hệ tương ngộ khẩn cấp trương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này lưỡng chủng khả năng đều tồn tại nhất định xác suất thả ta đi coi như là ta nói cho chiến thần điện, ngược lại ta không việc gì, chiến thần điện cũng sẽ không mạo hiểm hiểm đắc tội dược cốc. Cáo từ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta hướng về phía nhãn tiền đích giá những người này lên tiếng, sau đó xoay người, mang theo cần gì phải thù đám người tiếp tục hướng phía Đan Vương Thành lao đi. Trên đường, trong đầu của ta không ngừng hiện ra trước xuất hiện tên kia hắc bào nhân, trong lòng của ta một mực muốn, hắc bào nhân kia ta là không phải đã gặp ở nơi nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đầu của ta hồi tưởng vấn đề này, đột nhiên, trước mắt của ta không gian một vùng tăm tối, ngã chỉnh cá nhân trong nháy mắt dừng lại, sau đó cảnh giác nhìn bốn phía. Là ai? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta biết ta hiện tại nhất định là trúng chiêu, nếu không, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này, trên người ta khí tức mơ hồ phát tác, thời khắc làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử kia, nhiều. Thế này thời gian không thấy, xem ra thực lực của ngươi tăng lên không ít a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, một đạo hơi nhạo báng thanh âm truyền tới, nghe nói như thế Đích Tuấn Gian, ngã chỉnh cá nhân trong lòng cảm giác nặng nề, vội vã xoay người hướng phía sau lưng vị trí nhìn lại. Nơi đó một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra tới, toàn thân bao vây ở hắc bào trong, ta căn bản là thấy không rõ cái này nhân loại hình dạng thế nào, nhưng chứng kiến người này Đích Tuấn Gian, ta con ngươi vi vi co rụt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã thấy hắn, hơn nữa không chỉ một lần. Lần đầu tiên là tại nơi Hoàng Hà bên cạnh, chính là hắn xuất thủ trấn trụ trong Thạch Quan Thi Vương, nếu không. Ta và vệ mập mạp cho là liền nấc nhi dám rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần thứ hai, chính là hắn xuất hiện nói cho ta biết cần gì phải thù có nguy hiểm. Lần thứ ba, là mới vừa đánh chết Na Trương Sở Thành thời điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn xác mà nói, đây là chúng ta lần thứ tư gặp mặt, ta đã nói vừa mới ta muốn đến đánh chết Trương Sở Thành. Đích đạo thân ảnh kia tuy là xuất hiện thời gian rất ngắn, luôn cảm thấy có cái gì địa phương quen thuộc. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người rốt cuộc là người nào? Tích Trấn Âm Quan xin mọi người cất giấu. Chấm, Trấn Âm Quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.